Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390, thu hoạch được Thiên Hồn Nhãn. Canh 2, hồn châu, võ hồn. Dương Niệm tại trong lòng thầm nhủ, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy tương lai đại võ hồn thời đại hẳn là hồn tu tạo nên. Theo hồng hoang thần ma đến tu tiên, theo tu tiên đến tiên võ, theo tiên võ đến tu võ, lại đến đại võ hồn. Nhìn chung đầu này thời gian tuyến, Dương Niệm phát hiện một số không tính rõ ràng mạch lạc. Hồng hoang thần ma thời đại thiên địa linh khí thứ nhất dồi dào. Thần ma như mây, càng về sau linh khí tựa hồ càng là mỏng manh. Đại võ hồn thời đại sau đâu? Linh khí triệt để khô kiệt, võ đạo tiêu vong, cái gọi là võ thuật công phu biến thành cường thân kiện thể thủ đoạn. Lại là Dương Niệm chỗ sáng chói văn minh khoa học kỹ thuật a. Ý vị sâu xa, trong khi đang suy nghĩ, Dương Niệm ánh mắt lần nữa rơi vào hắc lư móng trên thân. Đại võ hồn thời đại thuộc về tương lai thời không? Nói như vậy, người biết tu võ thời đại kết cục. Hắc lư móng gật đầu. Mọi người nghe vậy đều là nhìn chằm chằm hắc lư móng. Có kinh ngạc, có chờ mong. Kết cục là cái gì? Cổ Vân hỏi. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi hắc lư móng đáp án. Nếu như hắc lư móng đủ để nhốt tâm lịch sử, như vậy hiện tại hắn không nên là đúng tu võ thời đại rõ như lòng bàn tay. Dùng Dương Niệm lý giải mà nói tới nói, đây chính là vô hạn tiên tri a, hoàn toàn có thể thành là một cái thần côn tư nhuận vượt qua cả đời. Sụp đổ, hắc lư móng nói ra, liên quan tới tu võ thời đại, tại đại võ hồn thời đại ghi chép giải rác, bất quá ngược lại là có một vị nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói chính là vị đại nhân vật kia chân chính mở ra đại võ hồn thời đại. Vì thế nhân chỗ kính ngưỡng. Người nào? Dương Niệm hỏi. Nghiêu bức như vậy nhân vật, hiện tại muốn là còn không có trưởng thành, tranh thủ thời gian chiêu vào cửa phía dưới a. Vô Ngân Đế Quân, hắc lư móng nghiêm túc nói. Hắn tựa hồ đối với Vô Ngân Đế Quân cực kỳ sùng bái. Hướng tới nói, không có người chân chính gặp qua Vô Ngân Đế Quân, nhưng trong truyền thuyết, Vô Ngân Đế Quân anh tuấn tiêu sái, uy năng ngập trời, nhất trưởng nắm luân hồi, nhất trưởng định càn khôn, thể hóa vũ trụ tinh thần, mục đích làm kim luân nhật nguyệt. Hắn bị coi là vô thượng thượng thần, kỳ thần giống cung phụng tại đại võ hồn thời đại mỗi một góc, thụ thế nhân kính ngưỡng. Hắn là không thể vượt qua truyền thuyết, càng là vô số hồn sư trụ cột tinh thần. Mọi người nghe vậy một mặt hoảng hốt, đều là cổ quái nhìn về phía Dương Niệm. Dương Niệm khóe miệng cũng điên cuồng kéo ra. Cái này mẹ nó tính toán phim thấu. Bất quá nghe hắc lư móng khoa trương chính mình, cảm giác rất kỳ diệu a. Tương lai chính mình nghiêu bức như vậy a. Hơn nữa còn mở ra đại võ hồn thời đại. Còn có đây này. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Có hay không một cái gọi Dịch Đại Xuyên đại năng cường giả quét ngang vạn giới tinh vực? Nghiêm túc hắc lư móng suýt nữa bị chọc cười. Không có. Bất quá truyền thuyết Vô Ngân Đế Quân thủ hạ có hơn 10 vị chủ thần trưởng quản tinh vực, tung hoành vô địch. Hắc lư móng chững chạc đàng hoàng nói ra, hắn nếu như biết rõ Dương Niệm cũng là Vô Ngân Đế Quân chuyển thế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dương Niệm cũng muốn hỏi mấy vấn đề, nhưng không bằng hắn nói chuyện. Hắc lư móng lại nói, bất quá hiện ở cái thế giới này giống như cùng trong truyền thuyết tu võ thời đại không giống nhau lắm, nơi này phức tạp hơn, giống như ở vào hỗn loạn trạng thái. Dương Niệm nghe vậy giật mình, hỏi, ngươi cũng phát hiện a? Hắc lư móng rất có vài phần cổ quái nhìn chằm chằm Dương Niệm. Trưởng môn là phát hiện cái gì? Xem như thế đi, Dương Niệm nói ra, ngươi cùng huyền nữ thông qua hắc thạch quan tài đi tới nơi này. bản thân thì không đơn giản, mà lại ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta thậm chí đến qua lòng đất văn minh thế giới. Cửu tử nhất sinh, Dương Niệm cũng không có mở ra mà nói. Hắc Lư Móng cũng biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Cũng không có hỏi lại, đơn giản nói chuyện với nhau về sau. Dương Niệm ánh mắt rốt cục rơi tại trong giữa không trung cái kia lơ lửng to lớn thiên hồn nhãn. Phía trên, Hắc Lư Móng, cái này thiên hồn nhãn võ hồn, xử trí như thế nào? Hắc Lư Móng là hồn sư, tu võ hồn, Dương Niệm hỏi Hắc Lư Móng ý tứ, cũng là để hắn đem hấp thu thôn phệ. Kết quả Hắc Lư Móng lại nói, ta thập phương hồn vị đã đủ, không cách nào tại dung nạp mới võ hồn, trừ phi phá vỡ mà vào thần cảnh, thu hoạch được càng nhiều hồn vị, mới có thể thu nạp mới võ hồn, mà lại cái này thiên hồn nhãn cực kỳ bá đạo, không phải người bình thường có thể chinh phục. Trưởng môn, chỉ sợ chỉ có ngươi có thể đem hấp thu. Ta, Dương Niệm kinh ngạc nói, không tệ, Hắc Lư Móng gật đầu, hoặc là Đại Bạch. Cùng vị này giống gấu sư đệ, trước mắt chỉ có các ngươi ba người hồn lực, có thể miễn cưỡng cùng thiên hồn nhãn võ hồn xứng đôi. Hắc Lư Móng nói, Phan Đạt nghe xong sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi. Phan Đạt, ta gọi Phan Đạt, không phải gấu, là Hùng Miêu, Hùng Miêu. Hắc Lư Móng xem ra Phan Đạt liếc một chút, ta nhớ kỹ, Phan Đạt. Ta mẹ nó để ngươi nhớ kỹ Phan Đạt cái tên này. Không phải nhớ kỹ Hùng Miêu. Lúc này thời điểm Dương Niệm, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân mới nhớ tới. Hắc Lư Móng con hàng này còn có một cái tật xấu. Không nhớ được người tên. Thậm chí còn có chút mặt mù. Hùng Miêu sư đệ tựa hồ còn không có giác tỉnh hồn vị. Tuy nhiên hồn lực mỏi mệt, nhưng cũng tạm thời không cách nào hấp thu thiên hồn nhãn võ hồn. Cho nên chỉ có trưởng môn cùng Đại Bạch sư tỷ, Hắc Lư Móng nói ra, chúng người thần sắc cổ quái. Quả nhiên, phong cách vẫn như cũ. Trước một giây mới nói Phan Đạt tên, sau một giây, gia hỏa này cũng chỉ nhớ kỹ Hùng Miêu sư đệ. Hắc Lư sư huynh là Phan Đạt. Phan Đạt lần nữa giới thiệu chính mình. Được rồi, Hùng Miêu sư đệ, ngoặc kép, Phan Đạt đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi hấp thu đi, Đại Bạch chủ động mở miệng. Cái kia đôi mắt cùng ta không quá phối. Vì sao? Dương Niệm hỏi, dù sao ta đẹp như vậy. Đại Bạch vô cùng bình tĩnh nói, thật giống như đang nói một cái không có tranh cãi sự thật đồng dạng. Tốt a. Dương Niệm triệt để bị tự luyến Đại Bạch nghiêng đổ, giống như hắn tiện, có điều hắn ưa thích. Dương Niệm không có chối từ. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, đột nhiên mở ra miệng lớn, một cỗ cuồng bạo hấp lực tuôn hướng cái kia thiên hồn nhãn. Trong chốc lát thiên hồn nhãn bị một cỗ lực lượng kinh khủng lôi kéo, áp, sau đó hóa thành một quả lớn chừng quả đấm nhãn cầu màu đen. Bị Dương Niệm nuốt vào trong bụng, nuốt vào trong nháy mắt, Thôn Thiên Quyết lực lượng đem luyện hóa hấp thu, thiên hồn nhãn khí tức theo Dương đọc kinh mạch, vận chuyển một chu thiên về sau, tụ hợp vào Dương Niệm mi tâm, tiên thiên đạo cốt chỗ. Cứ như vậy, Dương Niệm tiên thiên đạo cốt bên trong, ngoại trừ khô lâu thế giới chi cầu cùng lôi đình đoàn năng lượng, lại mới tăng một cái màu đen quỷ dị đôi mắt, thiên hồn nhãn lơ lửng tại lôi đình đoàn năng lượng bên trái. Chậm rãi chuyển động, phảng phất cùng cái kia khô lâu thế giới chi cầu hô ứng lẫn nhau lấy. Thôn phệ hoàn tất, Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đột nhiên Dương Niệm trên trán vỡ ra một cái khe, con mắt thứ ba sinh trưởng mà ra. Đương nhiên đó là thiên hồn nhãn. Có chút giống nhị lang thần, nhưng cái này đôi mắt so nhị lang thần thần nhãn muốn quỷ dị được nhiều. Bởi vì nó tựa như là một cái thâm thúy hắc động. Không gì hơn cái này, Dương Niệm thử nghiệm có thể hay không giống ba mắt hắc cẩu hùng như vậy đem đôi mắt phóng xuất ra. Kết quả ý niệm khẽ nhúc nhích, một cái 10 mét to lớn đôi mắt tại Dương Niệm sau lưng trôi nổi mà lên. Treo lơ lửng không trung, cái kia treo lơ lửng giữa trời hình thái cùng loại với điều tra chi nhãn. Bất quá điều tra chi nhãn là một cái có mắt trắng trong mắt màu đen. Đem điều tra chi nhãn cùng thiên hồn nhãn cũng xếp tại cùng một chỗ. Bọn họ tựa như là Dương Niệm hai con mắt đồng dạng. Xem khắp nơi, giết bốn biển, khá hay. Dương Niệm trong lòng thầm nhủ, thử nghĩ một hồi tương lai đánh nhau thời điểm, người ta đều động đau động thương. Hắn động ánh mắt, thiên hồn nhãn lên không, chế tạo ra sát phạt huyễn cảnh, nhóm dây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN